khuyến dực của Cơ Huyền thôi động hết khả năng rồi. Cơ Huyền lúc này lướt đi với tốc độ cực nhanh, nhưng đồng thời sự xuất hiện của các băng trụ nhanh không kém. Miễn cưỡng né tránh các băng trụ nhưng nó cứ mọc lên tầng tầng lớp lớp không dứt. Cút hết cho ta, gầm lên một tiếng, Cơ Huyền lấy ẩm huyết kiếm ra trực tiếp phá các trụ băng. Trong thạch động vang lên các tiếng rắc rắc, với sự sắc bén của ẩm huyết kiếm thì Cơ Huyền nhanh chóng đem các trụ băng chém vỡ. Liều mạng thúc dục đấu khí, tay nắm chặt kiếm đánh vỡ các băng trụ ngáng đường. Trong thời gian ngăn, Cơ Huyền đem băng trụ chắn trước thông đạo toàn bộ hủy hết đi. Hiện giờ Cơ Huyền chỉ còn có cách cửa thông đạo một đoạn rất ngắn, nhưng băng trụ vẫn tiếp tục mọc lên không ngớt. Ẩm huyết kiếm phá, ẩm huyết kiếm trong tay siết chặt, Cơ Huyền phát động huyết khí trong chiếm chém ra một vầng bán nguyệt. Vầng bán nguyệt đi tới đâu đem băng trụ hủy diệt tới đó. Những băng trụ cản phía trước bị vầng bán nguyệt lập tức bị đánh bạo băng vụn văng khắp nơi. Đến khi vầng huyết nguyệt bị triệt tiêu hết năng lượng thì vừa văng mở ra con đường đến thông đạo cho Cơ Huyền. Huyễn dực hiện tại đã tới cực hạn rồi. Nếu tiếp tục chậm trễ thì sẽ kẹt lại ở đây mất. Cơ Huyền tản đi huyễn dực, đồng thời vận chuyển tam thiên lôi động. Lúc này toàn thân của Cơ Huyền bao bọc lôi quang. Chân đạp mạnh cả người lao về phía lối thoát. Tốc độ của cậu hiện tại còn nhanh hơn tốc độ sinh sôi của băng trụ. Mỗi lúc băng trụ mới mọc lên chỉ có thể đâm trúng tàn ảnh của cậu. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ phát hiện cậu giống như một mũi bên bạc đang lao về phía trước. Còn một chút nữa thôi. Nhìn thấy lối ra ngay gần mình, Cơ Huyền càng liều mạng thúc dục đấu khí chuyển hóa thành tốc độ phóng tới. Khi Cơ Huyền còn cách lối ra chưa đầy một mét thì một cảm giác tử vong nồng đậm ập tới. Trong khoảng khắc Cơ Huyền cảm thấy bản thân nếu tiến tới lối đó thì sẽ bị nghiền nát vậy. Lúc này trong đầu cậu thoáng hiện lên tia do dự, đến khi chỉ cách lối ra chỉ một bước thì Cơ Huyền cắn răng. Toàn thân bật lùi lại phía băng trụ đang mọc lên đó. Cậu nhún chân nhảy lên đầu của băng trụ rồi dối bật lên trên không. Huyễn dực xuất hiện giúp Cơ Huyền bám trụ vào hư không. Vào khoảng khắc Cơ Huyền bật lùi lại thì bên trên và bên dưới của cửa thông đạo nhô ra các băng trụ sắc bén. Giống như một chiếc hàm khổng lồ kẹp chặt lại. Nếu vừa rồi Cơ Huyền cố gắng xông qua thì chắc chắn không chết thì cũng bị ngọ ầm mất vài thứ. Thật hung hiểm, nhìn cái hàm khổng lồ kia Cơ Huyền nổi lên một trận ác hàn. Đó chắc chắn là cái bẫy do kẻ tạo ra trận pháp này cố tình bày ra. Lối ra duy nhất đã bị bịt kín, Cơ Huyền cũng chưa nghĩ ra cách để thoát ra được. Hiện tại hư không là nơi an toàn nhất, trên trần hay dưới sàn đều đầy dãy băng trụ sắc nhọn. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian khi băng trụ tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh toàn bộ nơi này. Đến lúc đó chỉ còn đường chết, Cơ Huyền đành phải trông vào hệ thống vậy. Hệ thống, đây là cái trận pháp gì vậy? Tinh, qua quá trình phân tích hệ thống xác định đây là băng thiên tuyệt phong trận. Trận pháp này sử dụng năng lượng của thiên địa chi vật làm năng lượng hấp thụ. Mà vừa hay nó lấy địa tâm thối thể nhũ là nguồn năng lượng. Hiện tại với thực lực của ký chủ thì khó mà thoát được khỏi đây. Ít nhất có đạt tới đấu vương thêm vào các đầu kỹ với dị hỏa thì có lẽ phá được trận. Hệ thống truyền tải lại toàn bộ phân tích của mình cho Cơ Huyền. Đấu vương, Cơ Huyền thật muốn chửi mẹ nó. Nói trắng ra hiện tại thì Cơ Huyền chết chắc rồi. Nhớ ra cái gì Cơ Huyền nói? Không phải Thương Tuyết Chi Ngao và Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn bên ngoài sao? Hiệu lệnh cho bọn chúng phá hủy trận pháp này từ bên ngoài. Tinh, không thể được, nếu làm vậy thì trận pháp sẽ chuyển sang trạng thái tự nổ. Hệ thống cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ được tích trữ ở trong lõi trận. Chết tiệt, biết thế không nên để Hà Kim đi theo Phạm Lao. Hiện tại mọi con bài đều không sử dụng được, Cơ Huyền cảm thấy tuyệt vọng rồi đó. Nhưng thường tuyệt vọng xong thì sẽ dẫn tới điên cuồng. Vừa hay đây là trạng thái tiếp theo của cậu. Ta không tin là ta lại không phá được cái trận rách này. Từng sợi tơ máu xuất hiện. Cơ Huyền lần này định toàn lực điên cuồng, ẩm huyết kiếm trong tay đã từ từ giơ ngang lên,